Chương 2179 tối cường thăng cấp hệ thống. Không muốn sống, Long Phi điên cuồng. Toàn bộ hắn mẹ đều điên rồi. Tất cả đều là người điên. Người thanh niên trẻ từng bước lùi lại, Thất Diệu Huyết Nguyệt cướp xuất hiện, Thất Diệu Huyết Lao bị phá tan, Long Phi liều lĩnh kích thích ra hồn huyết, Bát Đại Kim Cương càng là không muốn sống chịu đựng hồn huyết phản phệ, mỗi một cái cử động cũng như này điên cuồng, chỉ có người điên mới dám như vậy. Cũng chỉ có người điên mới dám đối với thiên tộc người ra tay, người thanh niên trẻ trái tim thật giống như đạt đến chịu đựng cực hạn, không còn dám tiếp tục chờ đợi. Cũng không còn nghĩ tới. Muốn Long Phi trên người viễn cổ truyền thừa, hắn hiện tại liền hận không thể lập tức biến mất, rời đi chạy ra 100.000 vị diện, hết thảy đều quá điên cuồng để hắn không chịu nổi, hắn muốn rời khỏi. Thế nhưng, có người không đồng ý, Long Phi, Bát Đại Kim Cương đem trong cơ thể hắn hồn huyết phản phệ dời đi đi, 80 thân thể còn đang điên cuồng bạo huyết. Bọn họ tu vị ở héo rút, bọn họ sức mạnh, bọn họ thân thể tất cả hết thảy đều ở tan vỡ, này nếu như là bọn họ số mệnh, như vậy bọn. Họ dùng tất cả những thứ này đổi lấy, bọn họ cầm mệnh đổi về Long Phi mệnh, muốn làm cái gì, vậy thì nhất định phải càng chết bốt, việc đã đến nước này, Long Phi đã không cách nào ngăn cản Bát Đại Kim Cương, huynh đệ mệnh, so với hắn mệnh trọng yếu, Kiều Kiều mệnh so với hắn mệnh trọng yếu, trả giá như thế nhiều, hiện tại bốt phải đi, Long Phi coi như lại dễ tính, cũng nhẫn không được. Huống hồ hắn là bạo tính khí, thì càng thêm nhẫn không được, em muốn đi. Hỏi qua lão tử sao? Một tiếng nổ vang, trực tiếp rơi vào người thanh niên trẻ trước, nam tử ánh mắt chìm xuống, nói, Long Phi, ngươi muốn làm cái gì? Ta hiện tại muốn rời khỏi, ngươi mệnh ta đã không có hứng thú, hơn nữa. Ngươi cũng không sống nổi, coi như Bát Đại Kim Cương vì ngươi chịu đựng hồn huyết phản lại lực lượng của phệ, có thể ngươi chỉ còn dư lại một cái bóng mờ. Ngươi thân thể còn ở Thất Diệu Huyết Nguyệt bên trong, mạnh mẽ phá tan Thất Diệu Huyết Nguyệt cướp, ngươi linh hồn cũng sẽ không chịu nổi. Ngươi chết, chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại ngươi còn muốn ngăn cản ta hay sao? Long Phi nặng nề nói, chết rồi như vậy nhiều người, nếu như ngươi bất tử, này bọn họ đều chết vô ích, nếu như ta không đem ngươi giết chết, vậy ta cũng là sống uổng phí. Giết ta? Hừ. Người thanh niên trẻ hừ lạnh một tiếng. Lạnh như băng nói, vì vừa nãy ngươi dùng 10 giọt hồn huyết sức mạnh đều không có giết chết ta, ngươi hiện tại cầm cái gì giết ta? Ta nắm giữ chính là thiên tộc huyết thống. Ở này cấp thấp vị diện biết thiên tộc huyết thống mang ý nghĩa cái gì sao? Bất tử. Tuy ngươi vẫn là cút cho ta đi sang một bên. Người thanh niên trẻ không muốn dừng lại, dù cho hắn biết Long Phi không sống nổi bao nhiêu thời gian, hắn cũng không muốn dừng lại, hắn không muốn thu lấy một người điên trên người viễn cổ truyền thừa sức mạnh, bất tử. Thiên tộc huyết thống, bất tử tồn tại, đây chính là đồng ý, đây chính là Long Phi vì sao nghiền ép hắn, nhưng không cách nào giết chết hắn đồng ý, bởi vì huyết thống viễn cổ, cũng bởi vì vị diện đẳng cấp viễn cổ, coi như Long Phi bùng nổ ra mạnh hơn sức mạnh, hắn chính là sẽ không. Chết căn bản động hắn mảy may, nhưng mà Long Phi là cái hung hăng, mình trả giá như vậy nhiều, huynh đệ chết rồi, người thân chết rồi, đến cuối cùng hắn vẫn không có chém giết bốt, cái này lý thuyết bất quá khí, vì lẽ đó Long Phi âm trầm cười nói. Vì vừa nãy là vừa nãy, hiện tại là hiện tại, vừa nãy giết không chết, cũng không có nghĩa là hiện tại giết không chết. Người thanh niên trẻ cười lạnh một tiếng, nói, ý giết chết ta. Ngươi cầm cái gì giết? Ngươi còn có cái gì sức mạnh sao? Hồn huyết sức mạnh ngươi đều không giết chết được ta, ngươi còn có sức mạnh mạnh hơn có thể giết chết ta sao? Rất là xem thường, người thanh niên trẻ cười nói, khuyên ngươi vẫn là cút sang một bên, lại ngăn cản. Ta sẽ thân thủ làm thịt ngươi. Vào lúc này, Hồng Đồ ánh mắt chìm xuống, lập tức quỳ tiến lên phía trước nói, đại nhân, Long Phi nhất định phải chết, bằng không chúng ta đều sẽ chết. Ngài không phải đã đáp ứng ta, để ta trở thành thiên tộc ngoại vi đệ tử sao? Van cầu ngươi giết Long Phi, cầu ngài. Long Phi nếu như bất tử, vậy hắn sẽ chết, hiện tại 100.000 vị diện đã hỗn loạn một mảnh. Pháp tắc rối loạn, hắn trưởng khống lực lượng pháp tắc toàn bộ nứt toát, hắn hiện tại đã không phải chủ thần, coi như Long Phi không giết hắn, một khi người khác trước một bước lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc, hắn cũng sẽ bị giết, vì lẽ đó Long Phi nhất định phải chết, hắn cũng phải theo đi Hồng Mông thế giới, người thanh niên trẻ xem đều không có xem Hồng Đồ một chút, ở trong mắt hắn Hồng Đồ dường như rác rưởi. Hắn sao vậy sẽ mang một cái rác rưởi rời đi, lại sao vậy sẽ đi giúp một cái rác rưởi, thấy nam tử không nói gì, Hồng Đồ lại quỳ đi tới, nói, "Ê đại nhân, van cầu ngài." Chu vi pháp tắc thần cũng đều quỳ trên mặt đất dập đầu lên, người thanh niên trẻ cười lạnh một tiếng nói, "Các ngươi đám rác rưởi này liền cầu ta tư cách đều không có, các ngươi chết sống theo ta có cái gì quan hệ? Cút cho ta đi sang một bên. Đang khi nói chuyện, nam tử trừng hai mắt một cái, trực tiếp đem hồng đồ cho nghiền ép ở, theo sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người tỏa ra một vệt kim quang vòng trời bên trên vương xuống đến, thân thể của hắn cũng lập tức chậm rãi nhẹ nhàng lên, thời khắc này, Long Phi âm thanh chìm xuống, tầng tầng quát, kệ ta nói rồi. Ngươi đừng hòng rời đi nơi này. Ầm. Một bước dược thiên, trực tiếp rơi vào giữa không trung ngăn trở nam tử đường đi, nam tử sắc mặt một nanh, nặng nề nói, ở ngươi đúng là chán sống rồi. Muốn chết. Trên người sức mạnh đột nhiên một bạo, hồng đồ trở nên hưng phấn, kệ giết hắn, nhanh lên một chút giết hắn. Long Phi vừa chết, hắn liền vô tư, chỉ là ở giữa không trung, ở màu vàng thương khung ánh sáng bên dưới, Long Phi to lớn bóng mờ hơi động, chấn động nổ vang tản ra, tiếp theo một giọt lại một giọt tinh huyết đồng loạt bay ra, lít nha lít nhít, nhiều đến đem Long Phi thân thể đều cho bao phủ lại hơn nữa, tất cả đều là hồn huyết, hơn 1000 nhỏ, hơn vạn nhỏ hồn huyết, mỗi một giọt đều là đen đặc sắc. Bên trong tràn ngập sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, điên rồi, triệt để điên rồi, Long Phi. Thật sự không muốn sống, người thanh niên trẻ sắc mặt bá một thoáng biến thương bạch khởi đến, thân thể đang phát run, kệ ngươi, ngươi, ngươi, nửa ngày cũng không nói ra được thứ hai chữ đi ra, chưa từng có, coi như là ở hồng mông thế giới ở trong cũng không có ai dám như vậy phóng thích hồn huyết, coi như năm đó huyền đế cùng minh đế đại chiến thời điểm cũng không dám thả ra nhiều như vậy hồn huyết, đây là có bao nhiêu điên cuồng. Người thanh niên trẻ nhìn bao phủ lại Long Phi bóng mờ hồn. Huyết, hắn da đầu ở tê dại, toàn thân đang run rẩy, tâm thần trên từng đạo ý sợ hãi lên tới trong lòng Long Phi bóng mờ lần thứ hai trở nên to lớn lên, lập tức trừng hai mắt một cái, con ngươi đột nhiên trợn to, kệ đến đây đi. Ầm. Một giọt tinh huyết hạ xuống, khắc ở trên người hắn ì ầm. Lại là một giọt hồn huyết hạ xuống. Khắc ở trên người hắn, ngăn ngắn vài giây thời gian, hơn vạn đạo hồn huyết dấu ấn ở hắn bóng mờ trên thân thể, hắn toàn thân cũng bị hồn huyết toàn bộ cho dấu ấn ở, Long Phi bóng mờ cũng biến thành màu đỏ thắm, dường như ác ma, thời khắc này, vạn giới đều đang run rẩy, thiên tộc đều đang chấn động.